Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chỉ mong dài say không còn tình. 7.7k, lần nữa trông thấy Phí Chiết, Trần Tấn phát hiện đối phương trên mặt khinh thường cùng xem thường đã giảm đi. Không khỏi có chút bội phục lên Lý Hậu Quốc bản sự tới. Trên thực tế, khi Trần Tấn phát hiện Ngô Thanh Sơn đã bị người ta mang đi về sau, liền lập tức dùng hoạt điểm radar, tìm được vứt bỏ trong nhà xưởng người phụ trách, mặc dù người ở bên trong cơ hồ mỗi một cái đều có phòng ốc của mình. Nhưng phi thường quỷ dị chính là, chỉ có Phí Chiết phòng ở, còn tại trên kinh thành cái nào đó cải cách nhà ở phòng trong khu cư xá. Diện tích chỉ có hơn 60 bình phương. Thậm chí cũng còn có một bộ phận vay không có trả hết. Mà những người khác lại tuyệt đại đa số đều đã tại cấp cao cư xá tiền đặt cọc mua nhà. Lại thêm tuổi tác loại hình nhân tố, cùng về sau phát hiện là hắn ngồi ở Kim Giận cùng Ngô Thanh Sơn đối diện, tự nhiên là có thể xác định được. Chỉ bất quá Phí Chiết nhân cách cho điểm lại làm cho hắn giật nảy mình. Một loạt cho điểm tổng hợp, nói như thế nào đây? Thánh nhân, Trần Tấn chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này. Dù sao những người khác, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ ở một phương diện khác, có một ít không có ý nghĩa thiếu hụt. Chỉ có Phí Chiết, tựa như một mảnh u tĩnh trong suốt hồ nước bình thường. Thanh tịnh thấy đáy, không nhìn thấy nửa cái cá. Về sau, Trần Tấn căn cứ tâm tình của hắn giá trị phán đoán. Cái này hàng sẽ là cái biến số, bằng không hắn cũng không cần tiêu khí lực lớn như vậy đi giày vò. Nếu như sự tình lần này bị sắp xếp xuống tới là người bình thường, như vậy tự nhiên có thể lĩnh ngộ được thượng cấp dụng ý. Chỉ làm bản phận sẽ không cực đoan, như vậy chỉ cần Tiêu Khải Thọ chuyện bên kia làm thỏa đáng, phía dưới tự nhiên cũng sẽ tương ứng. Duy chỉ có hắn, nếu như bỏ mặc không quan tâm, Trần Tấn cảm thấy hắn rất có thể giống cái nào đó đại phát quán đồng dạng. Mình cũng ghi chép cái video truyền đến lưới đi lên, mang thời điểm, coi như không có Thôi lão sư, cũng sẽ có Lý lão sư, Vương lão sư, Trương lão sư chi lưu. Nhảy ra la hét muốn cáo trạng, cuối cùng mình đuôi. Rốt cuộc tại loại này sóng to gió lớn phía dưới, mặc dù sẽ ở vào dư luận hạch tâm vòng xoáy bên trong, nhưng cũng mang ý nghĩa to lớn lưu lượng cùng nổi tiếng. Bàn về lẫn lộn đến, cái này trong quốc gia, vẫn là có rất nhiều người không thua gì Trần Tấn. Nếu là sự tình thật nháo đến kia địa vị, đừng nói chỉ là một cái Ngô Thanh Sơn, tại to lớn dư luận áp lực dưới, dù sao vẫn là muốn đào một hai người cõng nồi. Vậy hiển nhiên hoàn toàn không phù hợp giao thớt nhóm, còn có Tiêu Khải Thọ lợi ích, thậm chí không phù hợp Phiền Lương Hoa lợi ích. Cho nên khi Tiêu Khải Thọ cùng Trần Tấn có ăn ý về sau, cơ hồ là tất cả mọi người tại đối với chuyện này làm áp lực. Như vậy Trần Tấn nhất định phải cam đoan Phí Chiết đóa này, kỳ hoa, sẽ không có vấn đề gì mới được. Cứ việc từ nhân tính góc độ đến cân nhắc, Trần Tấn hết sức bội phục Phí Chiết, nhưng hắn y nguyên muốn làm chuyện này, nhất định phải làm chuyện này. Thế là tại hắn phân tích Phí Chiết mắt xích tài nguyên về sau, Lý Hậu Quốc liền trở thành tốt nhất đột phá khẩu. Phí chủ nhiệm, Trần Tấn mỉm cười hướng hắn chào hỏi, giờ phút này còn có thể trông thấy Phí Chiết phiếm hồng ánh mắt, cùng trên bàn mấy trương giấy ăn. Cái tràng diện này để Trần Tấn hơi xúc động. Hắn cảm thấy Phí Chiết, kỳ hoa, cũng không phải cái gì nghĩa xấu, mà là chân chính tán dương. Có thể tại một mảnh chó cái đuôi tiêu bên trong mở ra một đóa kỳ hoa, là cỡ nào hiếm thấy mà khó được sự tình. Mình không tán đồng chỉ là phương thức phương pháp, mà không phải đạo đức phẩm chất. Kỳ thật nếu như lấy Phí Chiết thân phận, có thể chui ra chính hắn trên tâm lý thoải mái dễ chịu khu, chân chính ôm ngoài vòng tròn hàn phong thấu xương. Như vậy đối Trần Tấn về sau nhiều khi đều là có nhiều chỗ tốt, cho nên Trần Tấn chưa dùng tới thủ đoạn khác, mà là hy vọng có thể chân chính trợ giúp Phí Chiết chui ra cái này giúp vào sừng châu. Bởi vì hắn hiểu được, Phí Chiết cũng không phải là không hiểu, vẻn vẹn liền là khinh thường. Ngô Tương Đương, Phí Chiết lung tung lên tiếng. Lý Hậu Quốc cười nói, Tiểu Trần, đến, ngươi ngồi xuống, cùng Tiểu Phí thật tốt nói một câu. Ngươi tư tưởng, được rồi, Trần Tấn chân thành nói. Phí chủ nhiệm, đầu tiên, ta cần hiểu rõ ngươi điểm xuất phát. Đó chính là, vô luận ngươi làm qua cái gì hoặc là muốn làm cái gì, đều là hy vọng có thể để Đông Giang thành phố trở nên càng tốt hơn một chút. Có thể để cho Đông Giang thành phố cư dân trở nên càng may mắn hơn phúc cảm giác một chút. Đúng không? Nghe vậy, Phí Chiết yên lặng gật đầu. Mặc dù hắn là từ trên kinh thành xuống tới, nhưng Trần Tấn nói cái này đúng là hắn điểm xuất phát. Trần Tấn cũng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, vậy là được rồi, chí ít hai người chúng ta điểm xuất phát là hoàn toàn nhất trí. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, Ngô gia tiếp lấy tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa sự tình. Từ Đông Giang thành phố bất động sản liên hợp thương hội lấy được gần trên 100 ức khoản tiền chắc. Chắn từ, lại thêm bọn hắn trước kia tích lũy, dòng giã 100 ức. Số tiền kia bây giờ còn đang Ngô Thanh Sơn nhi tử, Ngô Đức Dân trong tay. Mà Ngô Đức Dân, ta đã phái người đến trên kinh thành tiếp ứng hắn. Phí Chiết khó hiểu nói, ngươi chờ một chút, tiếp ứng, ngươi cái gì ý tứ? Phí chủ nhiệm, Trần Tấn kiên nhẫn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, Ngô Thanh Sơn lần này vì sao lại trở như thế lớn ngã nhào một cái đâu? Phí Chiết cau mày nói, là chúng ta nhận được đến từ Đông Giang thành phố thực tên báo cáo. Báo cáo người là Kim Hạ tập đoàn chủ tịch, Kim Dận, hắn bất mãn tại Ngô Thanh Sơn đối xí nghiệp điều khiển. Thậm chí còn cùng ngươi liên thủ, dẫn đến hắn lập tức liền hao tổn mười mấy cái ước. Hắn còn thừa nhận, trước kia rất nhiều giữa năm, mình cùng Ngô Thanh Sơn liền có thật nhiều vãng lai, chỉ bất quá bởi vì ngươi lực lượng mới xuất hiện, dẫn đến Ngô Thanh Sơn tựa hồ đối với hắn không hài lòng. Cho nên mới, Trần Tấn khoát khoát tay, xen lời hắn, những này đều không là trọng yếu nhất. Ta muốn hỏi chính là, nguyên nhân căn bản, Phí Chiết không phải quá lý giải Trần Tấn ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì cái này tập đoàn lợi ích ở giữa nội bộ mâu thuẫn sao? Trần Tấn hỏi. Phí chủ nhiệm, các người bộ môn tiếp nhận báo cáo, cũng không phải cái gì a miêu a cầu, đều có thể trực tiếp gửi cử báo tín a. Luôn luôn cần phải có các người nhất định phải coi trọng nhân vật đến dựng cái tuyến. Ngoặc kép chấm chấm, Phí Chiết kinh đến, vâng, ngạch, ta không thể là ai, nhưng đúng là có phần bụng cấp quán viên, cầm báo cáo vật liệu tìm tới chúng ta. Trần Tấn thở dài, thầm nghĩ mình quả nhiên đem cái gì đều đoán đúng rồi. Cái này giật dây người, thậm chí khả năng đều không thuộc về Tiêu Khải Thọ hoặc là Phiền Lương Hoa ở giữa bất kỳ bên nào, mà là giao thớt ý chí thể hiện. Bằng không mà nói, Kim Dận báo cáo vật liệu khả năng ngay cả trên kinh thành còn không thể nào vào được. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phí Chiết hỏi. Trần Tấn dừng một chút, nhìn Lý Hậu Quốc một chút, hỏi thăm ý kiến của hắn. Lý Hậu Quốc thấy thế, khẽ vuốt cằm, ra hiệu hắn có thể nói thẳng. Trần Tấn liền mở miệng nói, Phí chủ nhiệm, ta liền không vòng vo với ngươi. Ngô Thanh Sơn người sau lưng, là ép, mà ép sở dĩ có thể tại hai hạng hội nghị chính là thời điểm tiến vào dự khuyết danh sách. Cũng là bởi vì một vị khác đối thủ cạnh tranh gì không có khai thác bất luận cái gì biện pháp, mà tương ứng ép cần điều kiện đổi lấy di án binh bất động. Cho nên Ngô Thanh Sơn chẳng khác gì là bị ép đem thả vứt sạch. Ngươi hiểu chưa? Nói cách khác, dù là không có Kim Dận báo cáo, lại qua không được bao lâu, Ngô Thanh Sơn cũng muốn chờ. Vận mệnh của hắn, từ ép cùng Di ở giữa đạt thành ăn ý lúc, liền đã chú định. Phí Chiết nghe xong, kinh hãi đạn đứng lên, còn đụng ngã lăn cái ghế. Hắn khó có thể tin nói. Cái gì? Ý của ngươi là, giống Ngô Thanh Sơn dạng này một cái phần bụng vị trí đại quan. Cũng chẳng qua là bọn hắn chứng khoán nhiều lực vật hy sinh. Chỉ là một cái vật hy sinh mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như một người chỉ nguyện ý ngủ say tại trong mộng đẹp của mình. Cần gì phải muốn đem hắn thức tỉnh đâu. Nhưng nếu như hắn ngủ say địa phương, bên người tất cả đều là tài lang hổ báo. Không gọi tỉnh hắn, chẳng lẽ chờ lấy hắn bị ăn sống nuốt tươi sao? Trần Tấn sắc mặt có chút ngưng trọng lên, lần nữa nhìn một chút Lý Hậu Quốc, đã thấy Lý Hậu Quốc cũng thế, có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nhắm mắt gật đầu, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn chậm rãi mở miệng nói, phí chủ nhiệm, kỳ thật ngươi có thể nghĩ được rõ ràng, chỉ là không nguyện ý nghĩ rõ ràng. Đúng không? Câu nói này giống như một cái tâm linh quất roi, hung hăng quất vào Phí Chiết trong lòng, quất vào linh hồn của hắn lên. Sư phó, còn có rượu không? Phí Chiết khổ sở nói. Hạng Lan Phân đứng dậy, lại từ trong ngăn tủ cầm một bình, mở ra đưa cho Phí Chiết. Nàng đối Phí Chiết rất quen thuộc. Tại nhiều năm trước kia, Phí Chiết là Lý Hậu Quốc thích nhất thuộc hạ. Không phải là bởi vì thông minh lanh lợi, cũng không phải là bởi vì biết ăn nói. Tương phản, chính là bởi vì hắn không có những này cái gọi là ưu điểm. Lý Hậu Quốc mới có thể đối với hắn nhìn với con mắt khác. Thậm chí, so với Khâu Kình còn muốn tới thuận mắt, Lý Hậu Quốc là từ trên chiến trường nhặt về một cái mạng người. Chi tại lòng người. Do Trần Tấn càng có một chút nhìn thấu một người năng lực. Lúc trước sở dĩ đẩy Phí Chiết mà đè lại Khâu Kình ở bên người, cũng là bởi vì Phí Chiết là loại kia căn bản không cần mình lo lắng người. Mà Khâu Kình nếu như không tại bên cạnh mình về sau, đến trên kinh thành, đến thi thiên uy trong bộ môn, còn có thể hay không bảo trì hiện tại tâm cảnh, Lý Hậu Quốc liền không dám hứa chắc, cho nên Hạng Lan Phân cũng có chút sầu não. Tại Lý Hậu Quốc vừa mới chuyên nghiệp, tiến vào đơn vị tham gia công tác về sau, còn không thể lấy tâm bình tĩnh đối mặt cái này lạnh như băng thế giới lúc. Liền cùng hiện tại Phí Chiết trạng thái là giống nhau như đúc. Lý Hậu Quốc dùng cả một đời đến xem tận dung nhập, nếm khắp lòng người. Mà Phí Chiết lại muốn dùng thời gian bao lâu đâu. Chỉ gặp Phí Chiết hung hăng ực một hớp rượu, hai mắt càng thêm tinh hồng, tiếp tục đối Trần Tấn hỏi, vậy còn ngươi, ngươi lại là thế nào nhìn thấu đây hết thảy? Hay là nói, là ngươi cha vợ nói cho ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, ha ha tương đương, Trần Tấn cười, đưa ngón trỏ ra, điểm một cái mình huyệt thái dương, đáp. Phí chủ nhiệm, ta nhưng cũng không như ngươi vậy lớn quyền hạn, cùng nhiều như vậy tài nguyên đi thăm dò cái gì, dựa vào đều là cái này. Phí Chiết đột nhiên cảm giác được cảnh tượng trước mắt vô cùng hoang đường. Dựa vào đầu óc, MMP, hắn nghĩ đến, Trần Tấn tiếp tục nói, vô luận ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta đều so ngươi trôi qua mệt mỏi, trôi qua bực mình. Trôi qua run như cầy sấy. Ngươi nhìn, hắn phát bỗng nhúc nhích tóc của mình, để những cái kia chôn giấu tóc trắng đều hiển lộ ra. Ta cũng không phải gia truyền trẻ đầu bạc tóc. Trần Tấn cũng hơi xúc động nói, đây đều là ta vì mạng sống mà liều mạng chứng minh. Phí Chiết tựa hồ có chút ý động, tiếp lấy lại hỏi, đã Ngô Thanh Sơn chỉ là vật hy sinh, ngươi bây giờ lại vì cái gì muốn bảo vệ hắn đâu? Phí chủ nhiệm, ngươi lại sai. Trần Tấn nói, ta chẳng qua là thuận thế mà làm thôi. hoặc có lẽ bây giờ tối hận không thể Ngô Thanh Sơn lập tức liền ăn củ lạc, liền là hắn lúc trước chủ tử ép, nhưng Ngô gia rốt cuộc tại Đông Giang thành phố đã nhiều năm như vậy, trong đó rắc rối khó gỡ, ta nghĩ ngươi là rõ ràng, nếu là không có bọn hắn tại, có thật nhiều con đường đều cần một lần nữa đi đả thông, có rất nhiều chuyện làm lực cản độ khó đều sẽ lớn đến không thể tưởng tượng. Đây đối với muốn tiếp thu Đông Giang thành phố chính là đến toàn bộ Sở Nam tỉnh di tới nói, đều là tốn công mà không có kết quả, cho nên là hắn muốn bảo vệ mà không phải ta, huống chi giữ lại Ngô Thanh Sơn cũng là đối ép một loại trấn nhiếp cùng tay cầm, cuối cùng trên thực tế cũng là trọng yếu nhất lý do. Đông Giang thành phố hiện tại cần chính là tuyệt đối ổn định, nếu là lột Ngô Thanh Sơn kia gì chỉ có thể dứt khoát một lột đến cùng, triệt để đại thanh tẩy. Nhưng mà Đông Giang thành phố không chịu đựng nổi những thứ này, nó thế nhưng là trong nước giá phòng xếp hạng 5 vị trí đầu thành thị đâu. Người biết cái này coi là lấy cái gì sao? Phí Chiết nhíu mày, Trần Tấn cười, hắn chế nhạo nói, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi, hẳn là các ngươi bộ trưởng a. Ngươi cảm thấy, ai có bản lãnh lớn như vậy, đi mệnh lệnh hắn đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Phí Chiết trong nháy mắt liền nín thở, làm nuốt nước miếng một cái, tiếp theo nắm lên rượu đến, lại mãnh ực một hớp. Hắn lần thứ nhất có chút thống hận tửu lượng của mình vì cái gì trời sinh tốt như vậy. Hiện tại nếu như uống say, không liền không cần mơ mộng nhiều như vậy bực mình chuyện sao? Trên thực tế, Trần Tấn nói mỗi một câu, hắn đều có thể mình nghĩ rõ ràng, thậm chí đã suy nghĩ minh bạch, nhưng hắn liền là cần một thanh bén nhọn đao sắc bén, đến hung hăng đâm rách kia như mộng huyễn bọt khí. Chuông cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài say không còn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người lưu kỳ danh. Trần Tấn bỗng nhiên niệm lên câu này lưu truyền thiên cổ câu thơ tới. Nói tiếp, Phí chủ nhiệm, rất nhiều danh gia vẫn luôn nói, Lý Bạch có văn khí, có tài hoa, duy chỉ có không có trị quốc thao lược, cho nên hắn không làm được quan, chỉ có thể là cái thi nhân. Thế là bản này tương tiến tửu, thế nhân đều chỉ nhớ kỹ câu kia, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Thiên kim tan hết còn phục đến, hâm mộ đều là hắn ngạo khí, hào khí, nhưng ta độc thích câu này, chỉ mong dài say không còn tỉnh. Nghe vào, cùng ngươi bây giờ, lại là sao mà tương tự đâu. Cho nên đến cùng là Lý Bạch không thao lược, vẫn là triều đình che minh nguyệt đâu. Mà ngươi, có phải hay không lại thật sự có thiên tử hô đến không lên thuyền, tự xưng thần là trong rượu tiên, lực lượng. Chỉ bất quá nói cho cùng, đỗ phủ cái này một cái, thần, chữ, liền đã coi như là khuất phục. Vẫn là không có Lý Bạch thoải mái nha tương đương. Ngươi đừng nói nữa, Phí Chiết quát khẽ, giả thần giả quỷ, đùa bỡn lòng người. Trần Tấn nghe vậy, ngạc nhiên vẩy một cái lông mày, ha ha cười nói, Phí chủ nhiệm a, Phí chủ nhiệm, khai khiếu á, Phí Chiết, ngoặc kép chấm chấm, Phí chủ nhiệm, ta nói như vậy, Trần Tấn phục lại nói, đối với ta, ngươi cũng có thể đi điều tra, đem ta lật cái úp sấp, cuối cùng chúng ta nhìn nhìn lại, ta có phải hay không cái trừng phạt đúng tội người. Phí Chiết hồ nghi nói, ngươi không sợ, ta sợ ngươi không tra, nếu không trở về Thượng Kinh, còn tâm tâm niệm niệm muốn chỉnh ta, bị nhân vật như ngươi một mực nhớ, ta ngủ không an ổn. Trần Tấn câu nói này nhưng không phải là đang nói láo. Hắn mình quả thật không có bất cứ vấn đề gì, nhưng những cái kia cùng hắn hợp tác người, coi như không có cách nào bảo đảm. Cái gọi là đạo khác biệt cũng tướng là mưu, cái này không sai, nhưng tướng là mưu lại vốn cũng không phải là cùng một cái nói. Phí Chiết buồn cười hừ cười một tiếng, đỡ dậy cái ghế đến ngồi xuống, chậm rãi nói, nói một chút đem. Sư phó nói, Ngô gia kia 100 ức, ngươi muốn tất cả đều nện về Đông Giang thành phố. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo nha. Trần Tấn cười đáp, ta dám nói, ngoại trừ ta, không có bất kỳ người nào sẽ làm như vậy. Điểm ấy ngươi thừa nhận sao? Lúc nào cũng phải là ngươi làm sau khi tới lại nói, mới tương đối có sức thuyết phục. Phí Chiết xẹp xẹp miệng đáp. Trần Tấn trì trệ, nhìn một chút Lý Hậu Quốc, có chút mộng bức. Wow, không hổ là tiến sĩ à. Tâm tình bình phục về sau, đầu óc xoay chuyển liền là nhanh à. Chỉ nghe Phí Chiết lại nói, coi như ta trở về Thượng Kinh, cũng sẽ chú ý Đông Giang thành phố những tình huống này. Cho nên, ta hiện tại sẽ không tra ngươi, nhưng nếu như ngươi chỉ là lừa phỉnh ta, ta cam đoan, coi như cá chết lưới rách, ta cũng phải đem ngươi tra cái ngọn nguồn rơi. Cuối cùng, hắn nhớ tới hôm nay đối Trần Tấn điều tra, tiếp lấy nói ra, coi như ngươi không có vấn đề, nhưng ngươi nhiều như vậy hợp tác đồng bạn đâu. Chưa chắc bất luận kẻ nào cũng không có vấn đề gì à. Trần Tấn khinh thường nói, Phí chủ nhiệm, ngươi tin hay không, ngươi lần này trở về, ngay lập tức sẽ bị điều động công việc, dù sao không phải quản phòng hồ sơ, liền là dứt khoát rời hiện tại đơn vị, ngươi đã không có cơ hội tra ta. Bất quá, ta vẫn là sẽ làm đến. Phí Chiết trầm mặt nói, ngươi định làm gì? Trần Tấn trực tiếp đáp, Ngô Thanh Sơn xuống tới về sau, Di muốn tiếp thu địa bàn, khẳng định là từ hắn quê quán Đông Hải thành phố điều người thay thế Ngô Thanh Sơn vị trí. Người này cấp bậc không đủ, sẽ chỉ duy cha vợ của ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi như vậy, ta làm sự tình liền dễ dàng hơn. Đông Giang thành phố hiện tại vấn đề còn có rất nhiều. Xe lửa Bắc trạng cải tạo công trình, ô hệ thống xử lý nước cải tạo thăng cấp, cơ sở kiến thiết hoàn thiện trải. Nói tóm lại, ta nhất định sẽ đem số tiền kia, một phần không thiếu còn tới Đông Giang thành phố cư dân trong tay. Phí Chiết ngẩn người, quay đầu đối Lý Hậu Quốc hỏi, sư phó, ngươi tin tưởng hắn sao? Lý Hậu Quốc chân thành nói, nếu như ta không tin hắn, hôm nay gọi ngươi tới làm gì? Vậy được rồi, Phí Chiết đối Trần Tấn đưa tay nói, một lời đã định, mặc dù tựa như ngươi nói đồng dạng, ta sau này trở về, khả năng liền không còn có bất luận cái gì thạch suối. Nhưng ta hy vọng, ngươi là một cái có điểm mấu chốt người. Trần Tấn cười ha ha, lão Lý dạy ngươi câu nói này à? Đúng dịp, hắn cũng dạy qua ta. Phí Chiết khẽ giật mình, sau đó cũng cười, gật đầu không ngừng. Từ Lý Hậu Quốc trong nhà sau khi đi ra, Phí Chiết kêu cái trở dùm, về tới Cán Giang khu vứt bỏ nhà máy bên trong. Trên đường đi, hắn một mực đang nghĩ lấy Trần Tấn đối với hắn nói rõ những chuyện kia. Giờ phút này lại một lần nữa nhìn thấy Ngô Thanh Sơn, không biết ra tại dạng gì cảm xúc, lại có điểm đồng tình lên hắn tới. Chỉnh lý là bất luận đúng sai, chỉ có thắng bại, điểm này so luật rừng còn muốn tàn khốc được nhiều. Mà về phần Kim Giận, đối với việc này bên trong, thậm chí ngay cả quân cờ cũng không bằng. Đây coi như là may mắn, vẫn là bi ai? Hắn yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Khâu Kình gọi điện thoại. Mặc dù phía trên mệnh lệnh là đem người giao lại cho trong tỉnh, nhưng hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp giao cho Khâu Kình đi, chí ít yên tâm một chút. Tổ trưởng, cái này là vừa vặn tra được Trần Tấn tư liệu khác, vẫn là người trẻ tuổi kia đem tư liệu đưa cho Phí Chiết. Vừa đúng lúc này Khâu Kình mang người đến. Phí Chiết không đi quản bọn họ, mà là nhìn chăm chú tài liệu trong tay tới. Thu mua Đông Giang thành phố tất cả đuôi nát hạng mục huệ học quý, trợ giúp là chính phủ đưa vào nhân tài, là lấy củi nông dân cung cấp cho tiền lương, không ràng. buộc đem phòng ốc giao phó cho thụ hại hộ khách, lỗ vốn cầm đất. Là chính phủ cung cấp công phòng cho thuê, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Phí chiết tại những tài liệu này bên trong, lặp đi lặp lại trông thấy câu nói này, đột nhiên cảm giác được lo lắng của mình có chút dư thừa. Tựa như là Trần Tấn không thể nào hiểu được hắn đồng dạng. Hắn cũng đồng dạng không thể nào hiểu được Trần Tấn dạng này nhà đầu tư. Mỗi một cái hạng mục đều nhìn như điên cuồng. Cũng thật sự ban ơn cho đại lượng phổ thông mua phòng người. Vẫn còn có thể kiếm lời cái bát đầy bồn doanh. Cũng là một đóa kỳ hoa mà. Phí chiết nghĩ như vậy. Vừa vặn Khâu Kình đi tới chào hỏi hắn. Làm sao cùng ký tên thủ tục. Chỉ nghe Khâu Kình cười nói. Lão Phí, người biết lúc trước người đi trên kinh thành về sau. Ta có nhiều hâm mộ ngươi sao? Hâm mộ ta cái gì? Phí chiết khó hiểu nói. Có rộng lớn hơn sân khấu thi triển quyền cước nha. Kỳ thật lúc ấy ta còn rất không phục. Bất quá bây giờ, cũng suy nghĩ minh bạch. Khâu Kình nói, lão lãnh đạo phán đoán là chính xác. Vừa rồi lúc ngươi tới, ta gặp ngươi hai tay trống trơn. Ta liền hiểu, phí chiết trì trệ, như ở trong mộng mới tỉnh. Hối tiếc không thôi, đem mọi chuyện cần thiết đều giao sau khi ra ngoài. Khuya hôm đó, phí chiết liền dẫn công tác tổ quay trở về ở trong kinh thành. Chỉ bất quá chuyến đi này, hắn cảm thấy mình nhất định phải làm thứ gì mới được. Bằng không hắn chẳng những thẹn với Lý Hậu Quốc lâu dài đến một lần kỳ vọng. Càng thêm có lỗi với bị mình cướp đi thời cơ Khâu Kình. Ngày thứ hai là ngày 18 tháng 4. Thứ hai, bao quát là chính phủ. Thừa chính phó tại bên trong, ngoại trừ kia có hạn tâm sự mấy người. Cũng không có ai biết tại quá khứ ngắn ngủi một cái xong đừng ngày bên trong. Đông Giang thành phố vậy mà phát sinh lớn như thế biến cố. Ngô Thanh Sơn mời nghỉ bệnh, cũng không có gây nên cái gì hoài nghi. Nhưng đã đến lúc xế chiều, một tờ không hiểu thấu điều lệnh lại xuống tới. Để là chính phủ bên trong tất cả mọi người đều có một ít trở tay không kịp. Căn cứ điều lệnh phía trên nói rõ. Bởi vì Ngô Thanh Sơn điều tra ra thân hoạn ẩn tật, đã không có biện pháp tiếp tục gánh chịu Đông Giang thành phố nặng nề áp lực công việc. Cho nên hắn bị giải trừ hiện hữu chức vụ, ngược lại cho một đống lớn để rất nhiều người biết chuyện thổn thức không thôi tên tuổi. Sở Nam tỉnh chính phụ trưng cầu ý kiến sẽ Phó chủ nhiệm Đông Giang thành thị học nghiên cứu ban trị sự quản lý trường. Đông Giang thành thị học nghiên cứu chiếu cố dài, Đông Giang quốc tế thành thị học trung tâm nghiên cứu cố vấn. Đồng thời theo cái này lệnh thuyên chuyển mà đến, còn có một đạo ủy nhiệm mệnh lệnh, ủy nhiệm nguyên Đông Giang thành phố phó thị trưởng Hoắc Nhất Bác là Đông Giang thành phố thay mặt. Thị trưởng, Đông Giang thành phố héo phó thư tịch, toàn diện chủ trì Đông Giang thành phố công việc thường ngày. Cái này hai đạo mệnh lệnh vừa ra, dù là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đều hiểu được. Đông Giang thành phố sắp biến thiên, cơ hồ là trong cùng một lúc, có đại lượng điện thoại đều phát hướng về phía cùng một cái mã số. Mà số điện thoại này chủ nhân, giờ này khắc này lại không có cách nào nghe. Đại mã, phía trước khu phục vụ ngừng một chút a, lại không xuống hoạt động một chút. Ta cái này eo liền muốn đoạn mất. Đông Giang thành phố vượt thành trên đường cao tốc. Ngô Đức Dân có chút uể oải năn nỉ nói. Trải qua gần 20 giờ không ngủ không nghỉ lặn lội đường xa về sau. Đại mã đã chiếc kia dán, Pikachu, xe van. Chở Ngô Đức Dân về tới Đông Giang thành phố địa giới bên trên. Cũng không biết là cái này xe van vốn là rắn chắc nhẫn nhịn. Vẫn là kia trương. Pikachu, thiếp giấy mang đến hảo vận. Nói tóm lại, trên đường đi xe đều không phát sinh hư cái gì, để bọn hắn thuận lợi trở về. Chỉ bất quá trên đường đi đại mã căn bản cũng không dám tại khu phục vụ dừng xe. Bởi vì mặc dù Ngô Thanh Sơn là bảo vệ, nhưng đối với Ngô Đức Dân trong tay 100 ức, phiền lương hoa là sẽ không bỏ rơi truy đuổi. Đây chính là hắn 2 năm sau trọng yếu tư bản. Cho nên liền xem như phải cố gắng lên. Đại mã cũng là hạ cao tốc về sau. Đường vòng đến trên quốc lộ trạm xăng dầu đi cố lên. Mà Ngô Đức Dân cũng chỉ có thể ủy khuất hắn không thấy ánh mặt trời. Gần 20 giờ, đừng nói xuống xe, liền ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đều là trên xe hoàn thành. Người đừng lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Nhiều nhất lại có 1 giờ liền đến chỗ rồi. Đại mã không nhịn được nói. Còn muốn sống hay không a? Không muốn liền nói một tiếng. Ta cho ngươi đưa trở về. Ngô Đức Dân trầm mặc. Đại mã vẫn còn líu lo không ngừng nói. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý a? Nhanh mẹ hắn mệt chết lão tử. Ngươi nói cũng thế. Làm sao lại có thể như thế mùi vị? Lại tanh vừa thẹn thùng. Lão tử đều nhanh hôn chết. Ngô Đức Dân biểu lộ có chút run rẩy, bởi vì đại mã mặc dù tại phàn nàn, nhưng tốt xấu còn có thể mở cửa sổ thông gió. Chính hắn thế nhưng là từ đầu đến cuối nghẹt ở phía sau. Nếu không có rác rưởi phòng rèn luyện, hiện tại khả năng đã nôn 800 lần. Rốt cục, tại Ngô Đức Dân độ dây như năm bên trong, xe van hạ cao tốc. Tiến thẳng vào tới gần vùng ngoại thành một chỗ công trường ở trong. Cùm cụp, Ngô Đức Dân xuống xe đến. Giãn ra thân thể, nương theo lấy khớp nối liên tục giòn vang. Ngô Tổng, đã lâu không gặp. Bên cạnh bên trên truyền đến hí ngược tiếng cười. Ngô Đức Dân nhìn về phía Trần Tấn. Cau mày nói, hiện tại, đến cùng cái gì tình huống? Không ngờ Trần Tấn lại không để ý tới hắn, mà là hướng về phía điện thoại nói. Nhìn, ta nói lời giữ lời. Con trai bảo bối của ngươi đã nhảy nhót tưng bừng trở lại Đông Giang thành phố. Ngô Đức Dân giật mình, đoạt lấy Trần Tấn điện thoại. Đã thấy trên màn hình đúng là mình phụ thân khuôn mặt. Mới bất quá ngắn ngủi hơn tháng không thấy. Phụ thân trên mặt tựa hồ bị tuế nguyệt thả cái đại chiêu giống như. Chẳng những râu ria xồm xoàm, tóc cũng trắng một mảng lớn. Cha, Ngô Đức Dân trực tiếp liền khóc lên. Trở về liền tốt hoa. Ngô Thanh Sơn cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Quan trường vinh sủng nửa giáp, thân chưa già tâm đã chết. Loại này trời vực ở giữa khác biệt. Liền xem như một bên Trần Tấn đều có thể cảm nhận được loại kia ai cắt. Hắn có chút không đành lòng. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Cái kia, hai vị, có kiện sự tình, giữa trưa mới biết tin tức. La Bái Văn, đi làm sinh non giải phẫu. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hai người đều trong nháy mắt trầm mặc. Trần Tấn nhìn không thấy màn hình bên kia Ngô Thanh Sơn biểu lộ. Nhưng là từ Ngô Đức Dân ngây người như phỗng trạng thái đến xem. Chí ít đối với chuyện này, hắn là phi thường quan tâm. Nhưng mà, Ngô Thanh Sơn hiện tại cùng đã không khác biệt. Còn lại giá trị còn muốn bị đối thủ lợi dụng. Ngô Đức Dân cũng không biết tung tích. Trực tiếp tại dưới mí mắt chạy trốn. Dưới loại tình huống này. La Bái Văn còn nguyện ý cho Ngô gia sinh con mới là lạ chứ. Trần Tấn nghe thấy màn hình đối diện truyền đến một thanh âm vang lên động. Chỉ nghe Ngô Thanh Sơn giận dữ hét. Phác thảo lão tử phiền lương hoa. Ngoặc kép chấm chấm. Để cha con bọn họ lại lẫn nhau an ủi vài câu về sau. Trần Tấn cầm lại điện thoại di động đóng lại video. Ngô Đức Dân tiêu vội hỏi. Vậy ta tiếp xuống. Làm cái gì? Cái này có là việc để hoạt động. Trần Tấn chỉ bên trong máy móc ầm ầm. Khí thế ngất trời kiến trúc công trường. Bao ăn bao ở. Cái gì? Ngươi để cho ta làm công nhân? Ngô Đức Dân buồn bực nói. Ta cho ngươi 100 ức. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Trần Tấn quát khẽ. Ngô Tổng tương đương a không? Ngô Đức Dân. Ngươi làm rõ ràng. Kia 100 ức. Là ngươi dùng mua mệnh tiền. Hiện tại mệnh ngươi bảo vệ. Ta còn an bài cho ngươi công việc. Coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngô Đức Dân bờ môi co rúm. Sau đó mặt tối sầm. liền đi ra ngoài. Trần Tấn cũng không ngăn cản hắn, chỉ là nhẹ nhàng ném đi một câu: thật nghĩ các ngươi Ngô gia đoạn tử tuyệt tôn. Ngoặc kép chấm than. Bước chân trong nháy mắt liền ngừng. Ngô Đức Dân hiển nhiên cũng hiểu được, nơi này mặc dù là Đông Giang thành phố, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này liền an toàn. Phiền Lương Hoa cũng không biết Ngô Đức Dân hành tung, còn đang truy tra, chỉ khi nào Ngô Đức Dân dám can đảm bại lộ bên ngoài. Một lần nữa làm về hắn, Ngô Đại Công Tử, trong khoảnh khắc liền sẽ bị khóa định. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Đức Dân trở lại, nhìn xem Trần Tấn, ánh mắt phức tạp, thiên ngôn vạn ngữ, hắn không biết hẳn là như thế nào đi nói. Trần Tấn thở dài nói, nhịn một chút đi, loại địa phương này xa so với an bài cho ngươi một cái vùng ngoại thành biệt thự tới thực sự một ít. Ở chỗ này, không có người sẽ quan tâm ngươi từ chỗ nào đến, là ai, sẽ chỉ ở hồ ngươi làm việc có hay không lười biếng. Ta hiện tại, nhất định cũng đồng dạng bị nhìn chằm chằm. Rất nhiều chuyện, không dễ làm, cầm đi. Cái này đại mã đã từ trong kho hàng giúp Ngô Đức Dân cầm nhất định nón bảo hộ cùng một thân vải. Thô trang phục đổi màu ra, một mạch kín đáo đưa cho Ngô Đức Dân. Ngô Đức Dân hầu kết lăn lăn, khẽ cười một tiếng, cảm ơn ngươi, Trần Tổng, chỗ đó nơi đó, đều là bằng hữu mà. Trần Tấn mỉm cười đáp, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?